Chàng rể quyền thế, chương 1038, góc truyện audio.com. Bên kia điện thoại, Dương Định Quốc lộ vẻ ngượng ngùng, giáo trưởng, không phải tôi từ chối giúp đỡ, mà là lần này đội đặc công do Lĩnh Nam phái tới. Lời nói của tôi không có tác dụng gì cả, ngài có thể thử liên lạc với Hạ Công. Bất quá chưa hẳn hữu dụng, tôi nghe nói bởi vì chuyện liên quan đến ngài Trung Nam Sơn, cho nên Yến Kinh có đại nhân vật tức giận, bọn hẳn yêu cầu trong vòng 3 ngày ra một kết quả. Kẻ nào dám ngăn cản vụ án đều phải bị trừng trị cùng tội danh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi cúp máy, Bùi Nguyên Minh bật cười. Chắc anh đã đoán được ai là người ở trong dinh thự quan chức Lĩnh Nam. Mặc dù nhà họ Hạ rất có khả năng, nhưng vì quan hệ của Hạ Vân, nhà họ Hạ sẽ không lộn xộn vào giai đoạn này. Người chỉ huy thứ hai, Khổng Văn Khưu, là một thành viên của nhà họ Khổng. Gia đình nhà họ Khổng là một trong 10 gia tộc hàng đầu, địa vị còn cao hơn cả gia đình nhà NS họ Hạ ở Yên Kinh, làm sao có thể để công ty Bạch Vân điểm ấy ra nghiệp. Vì vậy, thương nhân đứng sau vụ việc này đã sẵn sàng ra mặt. Rất có thể, chỉ có nhà họ Thanh, Bùi Nguyên Minh từ lâu đã nghe nói rằng Đường Khánh có thể đảm nhận vị trí này vì ông ta đã tôn thờ một nhân vật vĩ đại nào đó ở Yên Kinh làm thầy, và ông ta đã đảm bảo được vị trí thứ ba chỉ huy ở Lĩnh Nam. Nhưng không ngờ, lần này nhà họ Thanh lại xuất thủ với Trịnh Tuyết Dương. Nghĩ lại trước đó nhà họ Thanh nghĩ muốn cường thế nhập cổ phần của công ty Bạch Vân. Bùi Nguyên Minh đã hiểu nhà họ Thanh nên dùng cơ hội này để trực tiếp đưa Trịnh Tuyết Dương ra khỏi công ty Bạch Vân, nhà họ Thanh hoàn toàn có thể tiếp quản công ty Bạch Vân. Anh phải thừa nhận rằng nước cờ của họ rất cao tay và quỷ quyệt nhưng thật quá đáng xấu hổ. Nói một cách đơn giản, nhà họ Thanh muốn dùng sức lực của gia tộc trong phủ để trực tiếp chiếm đoạt tài sản của Trịnh Tuyết Dương. Vốn là muốn dùng người bình thường thân, cách trương.